Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42. Chương 42. Ta là một cái rất khiêm tốn người. Văn chương đi hải ngoại, nghĩ làm thơ uống rượu, dừng chân lại tại Tây Hồ. Xem ra cái này Lục Viễn quả thật có chút thực học. Ha ha, ra ra ánh mắt sẽ không sai. Ta nói hắn có tài học hắn liền có. Ra ra, một bộ câu đối không thể nói rõ cái gì. Chỉ có thể nói rõ hắn cũng không phải là bất học vô thuật người. Có tư cách tiến vào thi từ hội mà thôi. Ở đây nhiều người như vậy, cái nào không phải tài hoa hơn người? Ha ha, ta biết nói ngươi ánh mắt cực cao. Đúng, ngươi nghe qua kia thủ, chi ái lệ ti, sao? Chính là hắn sáng tác, mấy ngày nay một mực tại suy nghĩ thơ cổ văn, còn không có nghe, có rảnh đi nghe một chút. Cái này từ khúc đã bị sắp xếp tài liệu giảng dạy bên trong. Nghe xong về sau, ngươi liền biết đạo ra ra vì cái gì đối người trẻ tuổi này coi trọng như vậy. Nếu quả thật có tài hoa người, lần này thi từ hội cũng sẽ rực rỡ hào quang. Nếu như hắn có thể tại thi từ hội có thể đi vào trước ba, ta sẽ cân nhắc hắn. Ngươi yêu cầu quá cao. Thế giới này bên trên có rất ít mọi thứ tinh thông nam nhân, trừ phi là thiên tài. Ta cảm thấy hắn đầy đủ ưu tú, mà lại rất khiêm tốn. Thân bên trên không có những này văn nhân tài tử kiệt ngạo. Không, ta yêu cầu sẽ không thay đổi. Coi như cả một đời đều không gặp được, ta cũng sẽ không thay đổi. Cô độc sống quãng đời còn lại cũng rất tốt. Ai, người thật sự là ai nói thế nào ngươi tốt, lầu hai đài cao bên trên. Trần lão gia tử nhìn xem khuôn mặt mỹ lệ, cầm một quyển sách tôn nữ, lập tức lắc đầu trong lòng thở dài. Cái này tôn nữ cái khác đều tốt, tài học cũng cao chính là đầu óc hỏng. Thế giới này đi đâu có tài hoa hơn người đến loại tình trạng này nam nhân. Đây không phải nói mò nhạt sao? Lần này thi từ hội tổng cộng chia làm hai phái, cổ điển thơ cùng hiện đại thơ. Từ xưa văn nhân đều là tương khinh. Hiện đại thơ người ủng hộ cảm thấy cổ điển thơ những người ủng hộ cổ hủ không chịu nổi, sẽ chỉ chi, hồ, giả, giã không có bất kỳ cái gì ý mới. Cổ điển thơ người ủng hộ thì là cảm thấy hiện đại thơ những người ủng hộ không nắm chắc quần. Thơ viết không có nhiều chiều sâu, mà lại không có cận đại thi nhân như thế tài hoa hơn người. Cho nên nội dung thực sự là không ốm mà rên được gấp. Hai phái mỗi một năm cũng sẽ ở thi từ hội bên trên làm thơ giao đấu. Ai cũng hy vọng chính mình chỗ ủng hộ phái này có thể đem một phái khác áp xuống tới. Nhưng mỗi một năm đều là cân sức ngang tài, trừ chỉ trong gang tấc bên ngoài. Cơ bản có lợi đánh cái ngang tay, dù sao mặc kệ là cổ điển thơ vẫn là hiện đại thơ tại lịch sử bên. Trên bản thân liền là không phân cao thấp. Chân chính phân cao thấp cũng chỉ có làm thi nhân trình độ khác nhau mà thôi. Thế nhưng là có thể chân chính tiến vào thi từ hội người, không có chỗ nào mà không phải là đại học danh tiếng ngành trung văn số 1 số 2 người nổi bật. Tại văn học tạo nghệ bên trên tự nhiên cũng là siêu quần bạt tụy. Nếu quả thật muốn phân ra cao thấp mà nói, thật phi thường khó. Cho nên ban giám khảo nhóm chấm điểm tự nhiên cũng là tại không sai biệt lắm 9 phân một chút số. Tuyến nổi lên động, có rất ít thấp phân cũng rất ít có điểm cao xuất hiện. Hàng năm bên thắng cũng chỉ là tại không sai biệt lắm phân số cao hơn ra số không điểm mấy phần. Căn bản không có khả năng xuất hiện tuyệt đối nghiền ép tình huống. Cho nên dưới loại tình huống này, hai phái bên trong thêm một người, thiếu một người đối bọn hắn đến nói đều là cả hai tất tranh sự tình. Lục Viễn đối ra hồi lâu không ai đối ra câu đối. Tại đám người này trong mắt cũng là một cái hiếm có nhân tài. Nhân tài, đương nhiên phải tranh. Nếu như Lục Viễn không có bị kia Lý Đông Cường hố mà nói, đoán chừng hiện tại ngồi tại cổ điển thi xã bên kia ăn hoa quả hòa với thời gian. Ngẫu nhiên nhìn xem bọn này chi, hồ, Giả, Giả Văn Nhân trang trang bức, thuận tiện tải nhẹ nhàng vui vẻ chỗ Phình lên trường. Thật giả lẫn lộn một phen chờ kết thúc, nhưng là hiện tại tình huống không tốt lắm a. Lục Viễn, ngươi nói, ngươi bây giờ có hai tấm giấy thông hành, hai chỗ ngồi, ngươi lựa chọn ở đâu? Đúng vậy a, ngươi lựa chọn chỗ nào? Là cổ điển thơ hay là chúng ta hiện đại thơ? Ánh đèn là rất sáng, chiếu vào Lục Viễn hơi có vẻ đắng chát, nhưng lại miễn cưỡng lộ ra tiếu dung. Cách đó không xa đi nói không vị bên trên, mấy cái khiêng máy quay phim nhân viên công tác liền tranh thủ ống kính nhắm ngay Lục Viễn quay chụp lấy video. Bên cạnh ngay tại ghi chép hiện thực trực tiếp, phóng viên cũng cực nhanh viết ghi chép bản thảo, biểu hiện trên mặt hưng phấn đến không được. Giờ phút này vừa rồi mặc kệ là ghen ghét vẫn là khinh thường, hoặc là xem náo nhiệt, thi từ hội các thành viên đều nhìn chăm chăm Lục Viễn, chờ đợi lấy Lục Viễn lựa chọn. Bầu không khí một trận trở nên có như vậy một chút điểm lúng túng. Ta lựa chọn đứng nhìn có thể chứ? Ta cảm thấy đứng cũng rất tốt. Nhìn xem nhiều người như vậy, nhiều như vậy ánh mắt nhìn chăm chăm chính mình, còn kèm theo soạt soạt soạt soạt chụp ảnh âm thanh về sau. Lục Viễn thật sâu hô khẩu khí. Hắn cảm thấy không thẳng, mình tuyển cái gì đều mẹ nó muốn xảy ra vấn đề. Không được, không được, nhất định phải tuyển. Thẩm Vinh cùng Đao Ngọc Đình hai người cơ hồ là cùng một thời gian thốt ra. A, không tốt, ta đau bụng, đau đến không được. Phòng vệ sinh ở đâu? Ta đi tiểu tiện một chút. Lục Viễn nhìn xem nhiều người như vậy, nháy mắt cái khó ló cái khôn. Tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm dưới quay người không nói hai lời ôm bụng hướng hai bên phòng vệ sinh chạy tới. 36 kế chạy là thượng sách. Chờ hắn trở về lại tuyển. Tốt, có thể. Đao Ngọc Đình cùng Thẩm Vinh hai người cọ sát ra một chút mùi thuốc súng, sau đó quay người trở lại chỗ ngồi bên trên. Lục Viễn chạy đến nhà vệ sinh, lại vô ý thức móc móc túi. Thất vọng cảm xúc luôn luôn đang không ngừng lan tràn. Hắn lúc đầu muốn chút điếu thuốc trốn ở trong nhà vệ sinh, đợi đến thi từ hội không sai biệt lắm kết thúc về sau trở ra đi, cái hình thức hôm nay coi như như thế tránh thoát. Nhưng là không biết nói cái nào ca môn tiêu chảy, trong nhà vệ sinh liền cùng đốt pháo đồng giặc ầm ầm vang lên. Vang cũng đổ mà thôi, mà lại vị nói là như thế khó ngửi để người kém chút liền nôn. Không có thuốc hút, Lục Viễn sao có thể chống cự được loại này oanh tạc. Rốt cục ở trong lòng mắng một câu MMP, không nói chạy ra nhà vệ sinh, đứng tại dưới ánh đèn nhìn xem trong tay hai tấm giấy thông hành. Được rồi, đi lão gia tử nơi đó đi, chung quy là muốn chọn một. Lục Viễn có chút chần chờ một chút, chung quy là tại Thẩm Vinh thở dài cùng Đao Ngọc Đình ánh mắt hưng phấn dưới hướng lão gia tử an bài phương hướng đi đến, đồng thời ngồi xuống. Cổ điển đi phái tài tử giai nhân nhóm thấy cảnh này, nhào nhào mặt bên trên lộ ra mấy phần được nhưng, về phần hiện đại thi phái người thì đều nhìn chằm chằm Lục Viễn. Ghen ghét, im lặng, phẫn nộ, gây chuyện, tóm lại đủ loại biểu lộ đều có. Nếu như ánh mắt có thể giết tiếng người, Lục Viễn đoán chừng đã bị lăng trì. Huynh đài, không tệ, có ánh mắt, ta gọi từ tiểu niên. Kính đã lâu, kính đã lâu. Ếch, ta gọi Lục Viễn. Kính đã lâu, kính đã lâu. Lục Viễn vừa mới ngồi xuống, bên cạnh liền có một vị mặc hán phục thanh niên hướng Lục Viễn đáp lời, đồng thời hai tay ôm quyền, một bộ nho nhã lễ độ bộ dáng. Lục Viễn cũng là học hắn bộ dáng lắc lắc tư thế, chỉ là càng làm Lục Viễn cảm thấy càng quái. Tặc mẹ nó không thích ứng. Thật tốt, huynh đài, người có thể tới chúng ta nơi này đến thật làm cho chúng ta cổ điển thi xã bồng tất sinh huy a. A, kỳ thật ta không hiểu nhiều thi từ, ta liền một người ngoài ngành, tới chính là học tập, huynh đài khiêm tốn, có thể đối ra văn chương đi hải ngoại, nghĩ làm thơ uống rượu, dừng chân lại tại Tây Hồ bực này rượu câu người nếu như là ngoài cửa tiếng Hán. Vậy ta chẳng phải là so trồng trọt còn không bằng. Huynh đài, đừng có khiêm tốn, người khiêm nhường như vậy chính là khoe khoang, ta là vận khí tốt. Vận khí tốt thật không có bao nhiêu thực học, kỳ thật thô bỉ được không được. Lục Viễn nhìn xem từ tiểu niên một bộ nghiêng đeo bộ dáng thực sự là xấu hổ được không được, đồng thời hết sức xấu hổ. Ngươi quá khiêm tốn. Đúng, ta được đến nội tình tin tức. Năm nay khảo đề là nông dân, dùng nông dân làm thơ một bài. Đối với cái này ngươi có cái gì kiến giải sao? Nông dân? Lục Viễn lắc đầu, không có. Ta không quá sẽ làm thơ. Ta nhìn ngươi viết liền tốt. Mỗi người nhất định phải viết đây là tranh tài quy củ. A, tranh tài quy củ là có ban thưởng. Mỗi một vòng thứ nhất đều có giấy chứng nhận thành tích ban thưởng. Ta không phải hỏi giấy chứng nhận. Ta là hỏi có hay không tiền thưởng. Có là có. Đại khái mỗi một vòng có chừng 5 vạn đi. 5 vạn, lúc đầu trầm mặc, phảng phất cá ướp muối đồng dạng chỉ muốn lẫn vào Lục Viễn đột nhiên ánh mắt tản ra kích động quang. Mang, nông dân, chờ một chút ta cảm tạ tiểu học ngữ văn lão sư. Lục Viễn thật sâu hô khẩu khí, lập tức cảm thấy có chút này. Đúng vậy a, thế nào? Không có gì. Hai người tại hạ gặp mặt trả giá luận. Phía trên sân khấu bên trên vang lên một trận nghi thức khai mạc đồng dạng tiếng âm nhạc. Sau đó một cái mấy cái lão giả ngồi ở ghế giám khảo vị bên trên nhất kia cái vị trí, ngồi tại Trần lão gia tử, tôn kính các vị tài tử giai nhân nhóm. Chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hôm nay chúng ta thi từ hội phi thường vinh hạnh mời đến. Người chủ trì lên đài một trận giới thiệu về sau, toàn bộ ánh đèn liền tối xuống. Ngay sau đó, lúc đầu ồn ào náo động phía dưới đột nhiên trở nên yên tĩnh. Sân khấu sau phương màn hình lớn bên trên trầm chậm công bố một cái thi từ khảo đề. Khảo đề tên là nông dân. Nông dân, ha ha, quả là thế, may mà ta có chuẩn bị. Huynh đài, huynh đài, hả? Làm từ tiểu niên hướng Lục Viễn nhìn sang thời điểm, lại nhìn thấy Lục Viễn hưng phấn cầm lấy bút lông dính một chút mực nước. Xoát xoát xoát tại bàn bên trên giấy tuyên bên trên viết ra từ tiểu niên lúc đầu muốn nhìn một chút. Nhưng sau đó lại phát hiện Lục Viễn chữ viết được rồng bay phượng múa rối tinh rối mù. Ân hắn căn bản không nhìn ra Lục Viễn tại viết cái gì, cái này bút lông chữ thực sự là có đặc sắc. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.